yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy vừa lúc dừng ở tầng một, Tư Ý hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Chu Chi Việt. Khoác tay Khương Lăng bước ra khỏi thang máy, hai người ở hai khu chung cư khác hướng, đi ra ngoài một lúc liền tách ra. Hứa Ý đi bên đường, trong đầu không ngừng vang vọng câu: cố lên, trong thang máy lúc nãy, không biết Chu Chi Việt có nghe thấy hay không? Chắc chắn là nghe thấy rồi, Khương Lăng nói to như vậy, tai Chu Chi Việt đâu có điếc. Nhưng mà, nghe thấy thì nghe thấy, chỉ là lời nói đùa giữa đồng nghiệp thôi, có thể làm gì được. Hứa Ý vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa chậm rãi đi về phía khu Cửu Lý Thanh Giang. Trời đã tối, đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng ấm áp, một dãy tòa nhà văn phòng bên cạnh vẫn sáng đèn rực rỡ, bên kia xe cộ qua lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe chói tai. Đi được khoảng 1/3 quãng đường, một chiếc Aston Martin màu xám khói cực ngầu từ từ lướt qua trên đường. Cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn, Hứa Ý theo bản năng liếc nhìn, chạm phải ánh mắt của Chu Chi Việt, nhìn thấy mái tóc rối bời của anh bị gió đêm thổi tung. Ngay sau đó, anh quay đầu đi, kéo cửa sổ lên. Hứa Ý nhịn không được mắng thầm trong lòng, phô trương. Tối thứ sáu, con đường từ công ty đến khu Cửu Lý Thanh Giang vẫn hơi tắc đường. Chu Chi Việt lái xe chậm chậm, gần như đến Cửu Lý Thanh Giang cùng lúc với Hứa Ý, hai người lần lượt bước vào nhà. Hứa Ý thay dép xong, mèo con liền lao đến, không thèm để ý đến Chu Chi Việt, mà cọ quấn lấy chân cô. Cô vui vẻ bế mèo con lên, lúc này mới nhớ ra hỏi. À đúng rồi, nó tên là gì vậy? Chu Chi Việt thở ơ đáp. Caesar tiểu đế, Hứa Ý tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Chu Chi Việt liếc nhìn cô, lặp lại một lần nữa. Ở cửa vẫn còn mấy thùng cát tông mà Hứa Ý chưa dọn dẹp xong, hai người lần lượt đi vào trong. Hứa Ý ôm mèo con trong lòng, nhịn không được hỏi. Sao anh lại đặt cho nó cái tên này? Chu Chi Việt đã đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Hứa Ý mím môi. Không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy không hợp với nó lắm. Chu Chi Việt, ồ, một tiếng, trước khi đóng cửa phòng ngủ, thở ơ nói. Vậy em cứ tùy ý đổi đi, muốn gọi nó là gì thì gọi. Dầm, một tiếng, cửa phòng ngủ của anh đóng lại. Hứa Ý thật sự không hiểu tại sao anh lại nuôi con mèo này, bình thường cũng không có thời gian chăm sóc. Con mèo cũng không thân thiết với anh lắm, thậm chí đến cả tên cũng có thể thay đổi tùy ý. Cô lắc đầu, ôm mèo con về phòng thay quần áo. Lúc đi ra, nhìn thấy Chu Chi Việt đã ngồi trên sofa. Mặc áo phông và quần đùi rộng rãi làm đồ ngủ, hình như vừa mới rửa mặt, làn da trắng nõn, trên cằm còn vương vài giọt nước. TV đang chiếu một kênh phim tài liệu, anh đang ôm laptop gõ bàn phím, có vẻ như đang làm thêm giờ. Hứa Ý lại không hiểu, tối qua anh cũng ôm laptop ngồi trên sofa gõ máy tính. Rõ ràng ngay bên cạnh là phòng làm việc, nếu không thích phòng làm việc, thì trong phòng ngủ của anh chắc chắn cũng có bàn, tại sao lại phải ngồi co ro trên ghế sofa chứ? Cô đi đến bên cạnh thùng đồ ở cửa, tiếp tục dọn dẹp. Mở một thùng đồ ra, cô phát hiện bên trong hầu hết đều là sách của cô, có sách chuyên ngành quảng cáo, marketing, còn có các loại tiểu thuyết trong và ngoài nước. Sách trông thì không to, nhưng lại rất nặng, đi đi lại lại mấy lần, Hứa Ý cảm thấy cánh tay đau nhức, cô xoa xoa cơ bắp yếu ớt trên cánh tay, sau đó đi lấy nước uống trong tủ lạnh. Cô liếc nhìn Chu Chi Việt đang ngồi trên ghế sofa, anh đã đóng máy tính, đang ung dung xem phim tài liệu. Vương quốc thực vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, trái ngược với thế giới động vật sôi động, thế giới thực vật dường như đặc biệt yên tĩnh, và những loài thực vật có vẻ ngoài ôn hòa tĩnh lặng, chúng biết suy nghĩ, biết hợp tác. Hứa Ý nghe mà không hiểu gì cả, chia tay 5 năm, hoàn toàn không hiểu nổi sở thích hiện tại của Chu Chi Việt. Hơn nữa, nhìn thấy trạng thái của anh lúc này, rồi lại nhìn mấy thùng đồ lớn đang đợi được dọn dẹp trên sàn nhà, trong lòng cô cảm thấy hơi ấm ức. Cô đặt chai nước xuống, hít sâu một hơi, xắn tay áo lên, tiếp tục dọn sách. Vừa mới xếp thành một chồng, bên tai liền vang lên giọng nói của Chu Chi Việt. Cần anh giúp không? Hứa Ý liếc nhìn anh. Còn hơn nửa thùng, anh tốt bụng như vậy sao? Trước đây khi còn là người yêu, những việc này đương nhiên có thể nhờ anh giúp đỡ. Nhưng bây giờ là bạn cùng phòng ở ghép, Hứa Ý thật sự không nỡ làm phiền anh. Cô cũng không nghĩ Chu Chi Việt là kiểu người thích giúp đỡ người khác. Một lúc sau, Chu Chi Việt đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Có thể giúp, Hứa Ý ngẩng đầu nhìn anh, ở khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh. Chu Chi Việt nhận lấy chồng sách trên tay cô, bình tĩnh bổ sung. Nhưng mà có điều kiện, Hứa Ý hỏi. Điều kiện gì? Chu Chi Việt nhìn cô, ra vẻ như đang suy nghĩ, mấy giây sau, mới thản nhiên nói. 2 tuần sau, mỗi ngày đều phải làm bữa sáng, dù sao, vào phòng của em, anh cũng đang mạo hiểm rất lớn. Nói xong, anh nhìn Hứa Ý với ánh mắt đầy ẩn ý, mặt Hứa Ý nhanh chóng đỏ bừng, nhớ đến câu. Cố lên, vang lên trong thang máy lúc nãy, anh đã nghe thấy, không chừng anh còn đang nghĩ đến chuyện đó. Hứa Ý cúi đầu, lập tức chuyển chủ đề, ý của anh là, 2 tuần sau, mỗi ngày đều phải chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho anh. Ừ, Chu Chi Việt ôm sách đi về phía phòng cô, không đi vào ngay, mà dừng lại ở cửa. Hứa Ý âm thầm tính toán trong lòng, đồ cô mua toàn là đồ ăn đông lạnh hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng, hâm thêm một phần cũng không mất nhiều công sức, chỉ là vấn đề chi phí tăng thêm. Hình như cũng không nhiều lắm, Chu Chi Việt đi ra, nhìn cô, tiền ăn sáng lát nữa anh chuyển cho em, nhiều trả lại, ít bù thêm. Hứa Ý, được, anh, cũng không cần vào trong, đặt lên giá ở cửa là được rồi. Hai người cùng nhau dọn dẹp, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Chu Chi Việt giúp cô bê những quyển sách nặng hơn vào trong, cô ở bên cạnh bê những quyển mỏng nhẹ hơn. Bỗng nhiên không cầm chắc, một quyển sách giáo khoa tiếng Anh thương mại trên tay Hứa Ý rơi xuống. Cô nhớ quyển sách này là giáo trình tiếng Anh năm thứ 2. Đại học Bắc Dương yêu cầu sinh viên năm nhất và năm 2 mỗi kỳ học đều phải chọn một môn tiếng Anh. Các môn học cụ thể có thể tự do lựa chọn, ví dụ như tiếng Anh thương mại, tiếng Anh luật, tiếng Anh kỹ thuật. Môn học phù hợp nhất với chuyên ngành marketing của Hứa Ý chính là tiếng Anh thương mại. Cô bắt Chu Chi Việt cũng phải chọn môn này cùng cô. Chu Chi Việt từ nhỏ đã học trường quốc tế, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên học môn tiếng Anh nào cũng không quan trọng. Vì vậy, trong tiết học tiếng Anh thương mại này, anh hoặc là ngồi ngủ gật bên cạnh Hứa Ý, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là dùng máy tính xem tài liệu của môn khác. Hứa Ý cũng không phải là người chăm chú nghe giảng trong mỗi tiết học, phần lớn thời gian đều đang lơ đãng, ví dụ như vẽ hình người nhỏ trên sách, hoặc là chơi game xếp hình trên điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng giáo viên sẽ gọi người lên trả lời câu hỏi, cho dù là gọi cô hay gọi Chu Chi Việt thì hai người cũng đều bị mắng. Quyển sách tiếng Anh thương mại trên sàn nhà, bìa sách vì bị gấp nhiều năm nên tự động mở ra, lộ ra trang bìa trong. Ở khoảng trống trên trang bìa trong, còn có hình vẽ chibi của Chu Chi viết do Hứa Ý vẽ bằng bút bi đen. Đầu to, gục xuống bàn ngủ, trên đầu còn có một khung thoại thể hiện đang mơ. Bên trong khung thoại là hình vẽ chibi của Hứa Ý, bên cạnh có một trái tim nhỏ. Ý muốn thể hiện lúc đó là, Chu Chi Việt nằm mơ cũng thích cô. Trò con nít thời mười mấy tuổi, lúc đó lại cảm thấy rất vui vẻ. Hứa Ý nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên, theo bản năng quan sát vẻ mặt của Chu Chi Việt. Anh hình như không nhìn thấy, ôm một chồng sách đi vào phòng, nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Hứa Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không dọn dẹp đến khuya, bởi vì ngày mai là cuối tuần, còn nhiều thời gian. Dọn gần xong một thùng sách, Hứa Ý nhìn Chu Chi Việt. Cảm ơn anh, vậy em đi ngủ trước đây, anh nhớ tắt tivi nhé. Chu Chi Việt khẽ, ừ, một tiếng với vẻ mặt không vui, tắt tivi đi. Hứa Ý quay về phòng, sau khi tắm xong, Ngô Kiều Kiều gọi điện thoại WeChat đến. Ngày mai cuối tuần được nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài chơi đi, bạn trai tôi cũng rảnh, lần trước không phải đã hẹn rồi sao, đợi anh ấy về thì chúng ta tụ tập một bữa. Hứa Ý vừa dưỡng da vừa nói, được đó, ngày mai tớ không đi làm, mấy giờ hai người rảnh. Ngô Kiều Kiều, buổi tối đi, sau khi ăn cơm xong, chúng ta tìm một quán bar chơi một lúc rồi về. Hứa Ý nói, được đó, vậy hai người chọn địa điểm đi, chọn xong thì gửi cho tớ. Ngô Kiều Kiều lại tiện thể hỏi, à đúng rồi, căn nhà mới mà cậu tìm thế nào? Lần trước cậu nói là ở ghép, bạn cùng phòng có ổn không? Hứa Ý hít sâu một hơi, do dự một lúc, vẫn là quyết định nói cho Ngô Kiều Kiều biết. Tớ nói cho cậu nghe chuyện này thật sự quá trùng hợp, cảm giác còn hiếm hơn cả việc thiên thạch va vào trái đất. Ngô Kiều Kiều lập tức nói, trùng hợp gì vậy, nói nhanh lên, đừng úp mở nữa. Hư ý, bạn cùng phòng ở ghép của tớ là Chu Chi Việt. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Ngô Kiều Kiều mới lên tiếng. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy được? Không phải, tớ nhớ nhà anh ta giàu lắm mà, hình như là tập đoàn bất động sản phải không? Cũng không nghe nói tập đoàn này phá sản mà, sao anh ta lại sa sút đến mức phải đi thuê nhà, còn tìm người ở ghép nữa? Hư ý giải thích, cũng không phải sa sút, chính là nhà riêng của anh ấy nuôi một con mèo, muốn tìm một bạn cùng phòng, tiện thể giúp anh ấy nuôi mèo. Bình thường anh ấy bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc. Ngô Kiều Kiều cười, vậy sao anh ta không thuê luôn một cô giúp việc ở lại nhà đi? Hư ý lại nói, hình như anh ấy không thích người giúp việc ở lại nhà. Cô nhớ hồi đại học, hình như anh từng nhắc đến chuyện này. Ngô Kiều Kiều nói, tớ thấy chắc chắn là anh ta sa sút rồi, nếu không sao lại phải cho thuê một phòng trong nhà chứ? Hư ý cảm thấy không thuyết phục được, nên không nói đến chuyện này nữa. Thôi bỏ đi, kệ anh ta vì sao, dù sao tớ thuê được chỗ ở là được rồi. Ngô Kiều Kiều cười nói, trời ơi, lần đầu tiên tớ nghe thấy chuyện ở ghép với người yêu cũ đấy. Thế hai người sống chung với nhau thế nào? Có xấu hổ không? Có kích thích không? Hư ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xấu hổ thì cũng không xấu hổ như tớ tưởng tượng. Kích thích, trong đầu cậu toàn những ý nghĩ đen tối gì thế? Ngô Kiều Kiều cười, tớ chỉ hỏi, kích thích, thôi mà, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đen tối? Rốt cuộc là ai trong đầu toàn ý nghĩ đen tối? Hư ý nghẹn lời. Chịu thua cậu rồi, bạn trai cậu không phải đã về rồi sao? Mau đi hưởng thụ cuộc sống về đêm đi. Ngô Kiều Kiều, được rồi, tớ đi đây. Hư ý ngồi trên giường xem điện thoại, thấy sắp đến 12 giờ, cơn buồn ngủ ập đến. Cô tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Ngô Kiều Kiều, là địa chỉ một nhà hàng kiêm quán bar, hẹn lúc 6 rưỡi chiều. Nằm trên giường, cảm giác sắp chìm vào giấc ngủ thì Hư ý nghe thấy tiếng scissor meo meo bên ngoài, kèm theo tiếng cào cửa. Hai ngày nay, Hư ý đều để scissor ngủ cùng mình. Nhưng khay vệ sinh, bình nước và bát thức ăn của nó đều ở phòng khách, đóng cửa phòng cô lại sợ nó nửa đêm đói khát không ra ngoài được. Hư ý quyết tâm không để scissor thay đổi thói quen, phải tập cho nó tự ngủ ở ổ ngoài phòng khách. Điều khiến cô không ngờ là scissor lại kiên định đến vậy, nó cứ đứng ngoài cửa phòng ngủ meo meo gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dừng, hơn nữa càng lúc càng thảm thiết. Hư ý đang do dự có nên dậy mở cửa cho nó vào hay không. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Cách một cánh cửa, giọng nói của Chu Chi Việt mơ màng. Em muốn tìm cô ấy à? Mèo, Chu Chi Việt, không được, đừng làm ồn người khác ngủ. Mèo, mèo, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cào người ta thì cũng đừng cào mặt chứ. Nghe đến đây, Hư ý xuống giường, xỏ dép lê đi đến cửa. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Chu Chi Việt và Caesar bé nhỏ, một người một mèo đang trừng mắt nhìn nhau trước cửa phòng cô. Nhìn thấy Hư ý đi ra, Chu Chi Việt đứng dậy, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ mệt mỏi vì bị đánh thức, mắt hơi nheo lại, anh không bật đèn, trên tay cầm điện thoại đang bật đèn pin. Ánh sáng le lói hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, chiếc áo cổ hơi trễ xuống, có phần sộc sạch, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Anh chỉ vào con mèo trên sàn nhà, sau đó nhìn Hư ý, giọng nói trầm khàn, hỏi với vẻ mệt mỏi. Làm sao bây giờ, editor, mắm, cách chương.